Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 909, chương 920, Lôi Chi Bản Nguyên Viên Mãn, 6 chương, Lão Quái Vật, cũng không phải chỉ có ngươi hiểu được thôn phệ thủ đoạn. Tại Mộ Dung Thanh Du nhìn soi mói, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ nụ cười giễu cợt, biểu lộ trở nên lạnh lùng xuống tới. Cu cu cu thôn phệ chi môn, cho ta nuốt, dứt lời, Mạc Thanh Vân liền đem thôn phệ chi môn thi triển ra. Chống cự kia huyết sắc lỗ đen thôn phệ, đón lấy, thôn phệ chi môn cùng huyết sắc kim luân hai cỗ thôn phệ lực lượng. Liền hình thành một cái rằng co trạng thái, Mộ Dung cô nương, xuất thủ chém giết lão quái vật kia. Mạc Thanh Vân thi triển ra thôn phệ chi môn, liền đối với Mộ Dung Thanh Du nhắc nhở lấy, để hắn xuất thủ đối phó huyết ảnh. Tốt, nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Mộ Dung Thanh Du gật đầu lên tiếng, chính là hướng phía huyết ảnh giết tới. Bây giờ huyết ảnh đang toàn lực điều khiển huyết sắc kim luân, căn bản vô hạ bứt ra đối phó Mộ Dung Thanh Du. Nhìn xem không ngừng tới gần hắc phượng kiếm mang, huyết ảnh không dám có chút trì hoãn, lập tức từ bỏ đối sáp huyết kim luân duy trì. Huyết ma trường, đối mặt Mộ Dung Thanh Du một kiếm, huyết ảnh đưa tay oanh ra một trường, hóa giải Mộ Dung Thanh Du một kiếm này. Tại huyết ảnh hóa giải Mộ Dung Thanh Du một kiếm này lúc, trên người hắn không ít huyết khí bị thôn phệ chi môn cường thế nuốt vào trong đó. Theo những này huyết khí bị thôn phệ, huyết ảnh trên thân tràn ra tới khí thế lần nữa giảm bớt một chút. Tiểu tử, ngươi khinh người quá đáng. Nghĩ đến chính mình đường đường chúa tể cảnh cường giả, thế mà bị hai cái thiên cương cảnh tiểu bối vò hành hạ. Huyết ảnh lập tức trở nên tức giận không thôi. Quản chi hắn bây giờ chỉ có thần thông thất trọng tu vi, đây cũng không phải là hắn có thể tiếp nhận sự tình. Mâu quang đao mang, đối với huyết ảnh phẫn nộ, Mạc Thanh Vân không có đi để ý tới, trực tiếp thi triển ra mâu quang đao mang. Mâu quang đao mang độ cực nhanh, lại thêm xuất kỳ bất ý, còn chưa chờ huyết ảnh kịp phản ứng, liền trực tiếp đem hắn oanh trúng. Phốc phốc, một đạo hoa mỹ huyết vụ theo huyết ảnh bên trong tuôn ra đến, nhuộm đỏ một mảnh nhỏ bầu trời. Bị mâu quang đao mang một kích, huyết ảnh quang mang lần nữa suy yếu một chút, giận dữ hét: "Tiểu tử, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh, rút gân lột da, để tiết mối hận trong lòng ta." Thiên ma phệ tâm, nhưng mà không đợi huyết ảnh đối Mạc Thanh Vân xuất thủ, một đạo bá đạo sóng âm hướng hắn đánh tới. Bị cỗ này sóng âm oanh kích, huyết ảnh lập tức thân hình dừng lại, ra một đạo kêu thảm, cả giận nói: "Hai người các ngươi đáng chết tiểu tử, bản lão tổ muốn đem hai người các ngươi ăn sống nuốt tươi." Thái cổ ma âm tỳ bà khí phù, gặp Mộ Dung Thanh Du âm ba công kích, cho huyết ảnh tạo thành to lớn tổn thương, Mạc Thanh Vân cũng liền không chần chờ nữa, đem thái cổ ma âm tỳ bà khí phù tế ra. Ông, theo thái cổ ma âm tỳ bà khí phù bị tế ra, từng đạo ma huyễn âm ba liền từ bên trong tuôn ra đến, trực tiếp hướng kia huyết ảnh oanh kích mà đi. A, bị thái cổ ma âm tỳ bà khí phù oanh kích, huyết ảnh lần nữa ra một đạo kêu thảm, tiến lên thân thể dừng lại, kinh ngạc nói: "Cái này đây là khí phù tông khí phù chân thân. Tiểu tử, trên người của ngươi tại sao có thể có vật này? Chẳng lẽ ngươi là khí phù tông tông chủ người thừa kế, dùng cái này huyết ảnh đối phó khí phù tông?" Hiểu rõ, có thể nắm giữ thái cổ khí phù chân thân người, chỉ có khí phù tông tông chủ người thừa kế mới được. Nghĩ đến đây về sau, huyết ảnh chính là không muốn tiếp tục lưu lại, nghiến răng nghiến lợi nói: "Đáng chết tiểu tử, lão phu nhớ kỹ ngươi." Ra một đạo oán độc lời nói về sau, huyết ảnh chính là hóa thành một đạo huyết mang, trong nháy mắt biến mất tại phía chân trời. Gặp huyết ảnh sau khi bị đánh lui, Mạc Thanh Vân biểu lộ dễ dàng rất nhiều, đưa tay đem thái cổ ma âm tỳ bà khí phù thu lại. Ngươi đến cùng là ai? Tại Mạc Thanh Vân thu hồi thái cổ ma âm tỳ bà khí phù lúc, bên cạnh Mộ Dung Thanh Du mặt lộ vẻ nghi hoặc biểu lộ, hỏi thăm Mạc Thanh Vân, vì cái gì ta ở trên người của ngươi sinh ra một cỗ cảm giác đã từng quen biết? Còn có, trước ngươi trong miệng Hàm Yên là ai? Nghe Mộ Dung Thanh Du lời nói, Mạc Thanh Vân đắng chát cười một tiếng, không biết nên trả lời như thế nào. Nàng hơi trầm ngâm một lát sau, Mạc Thanh Vân biểu lộ nghiêm túc mấy phần, đối Mộ Dung Thanh Du nói, chuyện này giải thích có chút phiền phức, ta chỉ có thể nói cho ngươi, ngươi cùng ta vị hôn thê giống nhau như đúc, có lẽ ngươi cùng nàng ở giữa có một chút quan hệ. Đi, nghe được Mạc Thanh Vân kiểu nói này, Mộ Dung Thanh Du hiểu rõ nhẹ gật đầu, quay người muốn rời khỏi nơi đây. Ngươi muốn đi nơi đó, gặp Mộ Dung Thanh Du muốn đi. Mạc Thanh Vân bản năng tiến về phía trước một bước, hỏi đến Mộ Dung Thanh Du dự định, dừng lại, nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động. Mộ Dung Thanh Du trong tay trưởng kiếm nhất vung, chém ra một đạo kiếm mang ngăn lại Mạc Thanh Vân, lạnh lùng nói, mặc dù ta lớn lên giống vị hôn thê của ngươi, nhưng ta và ngươi ở giữa không có bất kỳ quan hệ gì. Ngươi như muốn dùng ta giống như ngươi vị hôn thê lý do đến dây dưa ta, ta hội, sẽ, không chút do dự ra tay giết ngươi. Dứt lời, Mộ Dung Thanh Du lưu lại một đạo lạnh lùng bóng hình xinh đẹp, biến mất tại Mạc Thanh Vân trước mắt. Nhìn xem Mộ Dung Thanh Du cử động, Mạc Thanh Vân không khỏi lắc đầu, trong lòng dâng lên một cỗ bất đắc dĩ. Nữ nhân này thật đúng là rất lạnh lùng. Nhìn thoáng qua Mộ Dung Thanh Du bóng lưng, Mạc Thanh Vân thật sâu thở ra một hơi, thầm thở dài nói, thiên hồn đại lục càng ngày càng loạn, xem ra cần phải nắm chắc tăng lên tu vi mới được. Trước tiên tìm một nơi luyện hóa âm dương vạn lôi quả. Nghĩ như vậy về sau, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, thân ảnh khẽ động cũng rời đi nơi này. Bất quá, Mạc Thanh Vân rời đi nơi này về sau, hắn cũng không có tiến đến Vũ Trì Tông. Một lát sau, Mạc Thanh Vân tại trong một cái sơn cốc dừng lại, thân ảnh khẽ động tiến vào Ngũ Phương Tiểu Tháp. Tiến vào Ngũ Phương Tiểu Tháp bên trong, Mạc Thanh Vân liền đem âm dương vạn lôi quả lấy ra, bắt đầu đối lại luyện hóa. Theo Mạc Thanh Vân luyện hóa âm dương vạn lôi quả, từng sợi cuồng bạo lôi điện chi lực theo âm dương vạn lôi quả bên trong bị rút lấy ra. Những này lôi điện chi lực bị rút lấy ra, liền hóa thành một cỗ sức mạnh huyền diệu, vờn quanh tại Mạc Thanh Vân thân thể xung quanh. Tại cỗ này huyền diệu lôi điện lực lượng vờn quanh Mạc Thanh Vân là tạo hóa sơn hà đồ bỗng nhiên theo trong cơ thể của hắn bay ra, lơ lửng tại hắn trên thân thể uổng phí. Tạo hóa sơn hà đồ bay đến Mạc Thanh Vân trên không, liền tràn ra một đạo lục sắc quang mũi nhọn, đem Mạc Thanh Vân bao phủ ở bên trong. Tại tạo hóa sơn hà đồ tán quang mang bao phủ xuống, vờn quanh tại Mạc Thanh Vân xung quanh lôi điện chi lực, chậm rãi bay đến tạo hóa sơn hà đồ phía dưới. Lúc này một màn này, tựa như là Mạc Thanh Vân chịu lấy một đoàn lôi điện vờn quanh đám mây, tùy tiện chờ đợi mưa móc hàng lâm đồng dạng. Đối với tạo hóa sơn hà đồ bay ra bên ngoài cơ thể, Mạc Thanh Vân không có đi để ý. Dù sao, loại chuyện này trước đó đã sinh một lần. Cứ như vậy, ở sau đó thời gian, Mạc Thanh Vân liền tại luyện hóa âm dương vạn lôi quả bên trong vượt qua. Một cái sau, tại Mạc Thanh Vân không ngừng luyện hóa dưới, âm dương vạn lôi quả rốt cục bị hắn luyện hóa, chuyển hóa thành hắn đối lôi chi bản nguyên lĩnh ngộ. Đem âm dương vạn lôi quả luyện hóa về sau, Mạc Thanh Vân đối lôi chi bản nguyên lĩnh ngộ đã đạt đến thất trọng tình trạng. Bất quá, Mạc Thanh Vân cũng không có như vậy ngừng tu luyện, mà là tiếp tục đắm chìm trong cảm ngộ lôi chi bản nguyên ở trong. Mặc dù thiếu đi âm dương vạn lôi quả trợ giúp, nhưng Mạc Thanh Vân lĩnh ngộ lôi chi bản nguyên độ cũng không có vì vậy yếu bớt bao nhiêu. Lại qua hai cái sau, lôi chi bản nguyên rốt cục viên mãn. Ở vào trong tu luyện, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ vui mừng mở mắt, theo trong tu luyện thoát ly ra. Tại Mạc Thanh Vân thoát ly lúc tu luyện, tạo hóa sơn hà đồ hóa thành một đạo lưu quang, bay vào Mạc Thanh Vân thiên linh bên trong. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.